Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, tái ngộ tiểu tháp toàn thân óng ánh long lanh, quấn quanh cửu sắc tiên quang, hoành đứng ở đại vũ trụ bầu trời, tràn ngập ra khủng bố ngập trời uy thế. Tiểu tháp, đạo lăng sắc mặt mừng như điên, tiểu tháp dĩ nhiên đến rồi. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tiểu tháp. Hơn nữa cái tên này bản thể có thêm một tôn tháp thân. Đạo lăng truyền âm chớp mắt bị tiểu tháp cảm ứng được vị trí. Tiểu tháp bóng mờ ném bắn vào. Quát, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này không phải lão ô quy à? Tiểu tử ngươi làm sao không lên tiếng? Tức nhưỡng quát, bát bảo. Ngươi thiếu đắc sắt, năm đó ngươi cũng bị chém đứt, hiện tại một đoạn tàn thể đều bị người cướp đi, tế luyện thành ngũ hành chí bảo. Lão tử, đây là đem tàn thể cho bọn họ tế luyện, để bọn họ tăng cường ta tàn thể chi uy. Đến thời điểm tám đại tháp thân một lần hợp nhất, xung kích cảnh giới chí cao, bắt bảo hừ một tiếng, đừng nằm mơ. Đây là không thể, tức nhượng rít gào, tiểu tháp, đời thứ 8 chạy đi đâu? Đạo lăng cũng không có thời gian nghe bọn họ ở đây mắng nhau. Rốt cuộc hơn triệu năm lão huynh đệ, hiện tại gặp mặt ngữ khí đều có chút kích động. Năm đó giết tới chư thiên vạn giới, nàng liền mất tích, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Tiểu tháp nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đế tháp vẫn đang truy tung ta. Thật giống cùng đại năng thi hài có quan hệ. Đạo lăng nói rằng, đại năng thi hài, bắt bảo hơi nghi hoặc một chút. Nhìn kỹ một chút đại năng thi hài. Điên cuồng hét lên nói, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ta mệnh tháp dĩ nhiên ở đây. Ha ha ha, cái gì? Ngươi mệnh tháp tìm tới. Tức nhưỡng đều thất kinh, bắt bảo mệnh tháp chính là mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất, công tham tạo hóa, cũng phong ấn đại năng vô tận 5 tháng bất tử. Chỉ có điều bắt bảo quan trọng nhất linh kiện, một khi dung hợp mệnh tháp, bắt bảo uy năng sẽ cực đoan khủng bố. Thế nhưng mệnh tháp ở thời đại thái cổ liền không còn. Nhưng là tức nhượng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có mệnh tháp. Điều này làm cho tức nhượng vừa là kích động lại là mừng như điên. Một khi bát bảo dung hợp mệnh tháp, kiên quyết có thể mang đế tháp trấn áp thô bạo dung hợp đến bản thể bên trong. Đến thời điểm bát bảo có thể bước lên mạnh nhất cực đạo đế binh hoành liệt. Đế tháp cường giả kinh hãi đến biến sắc. Không ngờ tới bát bảo dĩ nhiên đánh tới. Đế tháp toàn thể đều ở phát điên. Trước hết hành chém xuống viêm tộc đại năng. Bằng không này một ván đối với đế tháp có ngập đầu tai ương. Bản tôn đến rồi cũng dám lỗ mãng. Bát bảo toàn thân dâng trào cửu sắc tiên quang. Khí thế của hắn trong lúc nhất thời khủng bố kinh thiên. Trong tháp thần tăng toàn diện thức tỉnh. Ầm ầm, đế tháp bị bát bảo áp chế rung động đứng dậy. Đế tháp thánh chủ quát, toàn diện thức tỉnh đế tháp, quyết không thể để bọn họ thực hiện được. Tức nhưỡng sắc mặt nghiêm túc, tiểu tháp cố nhiên mạnh, thế nhưng hắn tàn khuyết quá mức. Mặc dù nhiều một tầng tháp thân, nhưng là đế tháp nơi này có đế tháp thánh chủ trong tháp cũng có mấy tôn đại năng. Một khi toàn lực thức tỉnh, bát bảo cũng chỉ có thể cùng đế tháp chống lại. Nếu là bát bảo địch nổi đế tháp, sớm đã đem phân thân thu hồi. Đạo lăng có chút ngờ vực, bởi vì hai đại tiểu tháp tàn thể không hề giống nhau. Hắn phỏng chừng tiểu tháp khẳng định từng trải một ít biến cố lớn, kém chút bị chém giết. Nhưng là bát bảo cũng không phải giấy. Hắn đang toàn lực thức tỉnh, không ngừng cùng đế tháp đối kháng, áp chế viêm tộc đại năng phía sau lưng họa lớn. Đạo lăng có chút kinh hãi nói, nếu là tiểu tháp dung hợp mệnh tháp, sẽ mạnh bao nhiêu. Mệnh tháp là bát bảo căn cơ, một khi dung hợp, vậy thì Gegemani tức nhưỡng nói rằng, hiện tại bát bảo khôi phục thực lực không nhiều, chỉ cần có thể đem mệnh tháp cướp đi liền hành, đến thời điểm đối phó đế tháp liền dễ dàng. Viêm tộc đại năng, mau chóng giúp ta tranh cướp tôn này đại năng thi hài. Bát bảo truyền âm quát, bằng vào ta lực lượng phân không xuất thần cố gắng đoạt, chỉ có thể do ngươi ra tay. Thần thiên đức sắc mặt biến ảo không ngừng, hiện tại lại nhô ra một khẩu bảo tháp, hơn nữa đế tháp cùng bát bảo sản sinh đối kháng, hắn trận doanh thiếu một cái thiên đại trợ lực. Nhanh đem quan tài mang đi, đuổi về trong tộc, vị này đại năng giao cho ta toàn lực đối kháng. Thần tộc vô thượng cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ngừng thức tỉnh hỗn độn thần đồ lực lượng. Tôn này hỗn độn thần đồ đang thức tỉnh cực đạo đế uy, một cái bóng mơ hồ đứng sững ở vô tận không gian phần cuối. Quả thực là thời đại thái cổ thần đế muốn ngang qua mà đến. Mà hiện tại hắc ám quan tài một lần nữa khép kín, sợ là cùng vừa nãy viêm tộc đại năng trọng thương có quan hệ. Thần thiên đức ba vị đại năng cùng thời gian hét dài một tiếng, hướng về hắc ám quan tài cuồng xung. Đây mới là bọn họ quan trọng nhất mục tiêu, cái khác cũng có thể dựa vào sau. Giết! Viêm tộc đại năng hung hăng vô biên, càn khôn đỉnh bạo phát ngàn tỷ chùm ánh sáng, phụt lên càn khôn thần lực, bạo phát không thể nào tưởng tượng được khí thế, hỗn độn thần đồ đều ở run lên, mơ hồ không chống đỡ được càn khôn đỉnh cái thế khí thế. Thần tộc vô thượng cường giả đang thét gào, hỗn độn thần đồ thức tỉnh cực đạo thần uy càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là viêm tộc đại năng là cỡ nào cường giả, thái cổ đại năng thần lực vô cùng, nếu như một tôn võ đạo người khổng lồ hung hăng ra tay, quyền thế thúc đẩy chư thiên tinh đấu, không gian sông dày đều muốn nghịch chuyển. Thần thiên đức mấy người khóc cả người phát lạnh, đòn đánh này chính là nhầm vào bọn họ. Một tôn thái cổ đại năng sát chiêu, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Thần tộc vô thượng cường giả nổ hống, thông thiên triệt địa, kết ra một môn đại thần thông cắt ngang đi qua. Hai loại vô biên khí thế đang đối kháng với, lật tung thiên địa. A, thần thiên đức ba người gào thét. Cố nhiên thần tộc vô thượng cường giả ra tay ngăn cản, nhưng là viêm tộc đại năng quá mạnh, thẩm thấu ra kinh khí chấn ba người ho ra đầy máu, bị thương nặng, ngươi muốn chết. Thần tộc vô thượng cường giả tức giận, hỗn độn thần đồ thức tỉnh, cắt ngang viêm tộc đại năng đường đi, cho thần thiên đức bọn họ tranh thủ thời gian, nhanh, hộ tống quan tài về tộc. Thần thiên đức ba người giống to, thừa dịp viêm tộc đại năng bị ngăn cản trong nháy mắt, ba người cuồng xông tới. Đáng tiếc bọn họ quá đánh giá thấp viêm tộc đại năng liên thủ với bát bảo chi uy. Bát bảo tức giận nói, con bà nó, ngay cả ta cũng dám nhạ, cũng không hỏi thăm một chút ta bát bảo đại nhân là lai lịch gì. Thần tộc có phải là chán sống? Bát bảo tức giận, phun ra một ngụm lớn bản mệnh tinh hỏa, đánh vào càn khôn đỉnh nội bộ. Càn khôn đỉnh bạo phát khí thế, trong giây lát tăng vọt một đoạn. Quả thực như là một cái càn khôn cổ giới đang gầm thét. Ầm ầm, hỗn độn thần đồ bị đánh giữa trời run lên. Một cái sát khí như biển nắm đấm cuồng tạp mà đến. Viêm tộc đại năng bá tuyệt thiên địa, đập cho ba tôn đại năng đều muốn trực tiếp nát tan. Ầm ầm, bắt bảo mạnh mẽ thôn hấp một cái, đem đại năng thi hài thôn hấp lại đây. Cướp đi, đạo lăng kinh hỉ, đã đem mệnh tháp lấy đi, mục tiêu kế tiếp liền không xa. Vô liêm sỉ, thần tộc cùng đế tháp hai đại chí bảo đều ở cuồng bảo. Hai đại cường giả liều cái mạng ra thức tỉnh bản mệnh tinh hỏa. Toàn lực thức tỉnh chí bảo. Lại một lần nữa áp chế lại bát bảo cùng viêm tộc đại năng. Nơi đây rời sông lấp biển. Đại thần thông giả giao thủ. Bắt trăng hái sao. Không gì không làm được. Đi mau. Thần tộc vô thượng cường giả giống to. Toàn thể đều đang thiêu đốt. Hỗn độn thần đồ dâng lên cực đạo đế uy. Như là một đạo màn trời cắt ngang ở đây. Chặn lại bát bảo cùng viêm tộc đại năng. Thần tộc một tôn đại năng tóc tai bù xù. Trực tiếp ôm hắc ám quan tài điên cuồng chạy trốn. Hắn phi thường rõ ràng viêm tộc đại năng quá mạnh mẽ. Một khi lại một lần nữa bị hắn lay động hỗn độn thần đồ. Đến thời điểm bọn họ đều phải chết. Ngươi nhanh đi mang về quan tài. Không muốn tới nơi này nữa. Ta sẽ đi tìm ngươi. Viêm tộc đại năng cùng bát bảo đã cảm giác được một nhóm lớn cường giả gần chạy tới nơi này. Đến thời điểm bọn họ một khi ở đem hỗn độn thần đồ uy năng thức tỉnh càng cường một cái. Đại chiến sẽ phi thường hung hiểm ở đi ngay lúc này. Viêm tộc đại năng âm thanh thấu đi ra. Thậm chí đạo lăng cảm giác toàn thể đều bị một loại vô thượng sức mạnh Nazi. Đạo lăng trực tiếp bị viêm tộc đại năng Nazi 1 triệu dặm không gian. Thậm chí khoảng cách thần tộc chạy trốn đại năng chỉ có mấy chục dặm mà thôi. Hắn rút ra đoạn kiếm, điên cuồng hét lên nói. Tên mõ già, ngươi chạy đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.